Chương 2111, sẽ lên đường. Chính là bởi vì có loại cảm xúc này, Lưu Kim Thắng mới quyết định lưu tại Thiên Thần Thư Viện dạy học. Đối với hắn vị này có được 11 cái đồ đằng thượng thần tới nói, hắn chỉ là cách cổ thần là cách xa một bước, có thể nói tương lai đối với hắn là trời cao biển rộng, nhưng hắn hay là nguyện ý lưu tại Thiên Thần Thư Viện. Cái này chính như hắn nói như vậy, bây giờ nên là thời điểm hắn phản hồi Thiên Thần Thư Viện. Đối với Lưu Kim Thắng quyết định như vậy, Lý Thất Dạ cũng là đồng ý, hắn cười nói ra, ai không có tuổi trẻ khinh cùng qua đây, bất kỳ người nào đều cùng qua. Thiên Thần Thư Viện cũng đáng được người đi thủ hộ, dù sao tương lai đại đạo nhiều gian khó, Thiên Thần Thư Viện nhiều ngươi dạng này một thành viên đại tướng, cũng là Thiên Thần Thư Viện một chuyện mừng lớn. Lưu Kim Thắng cũng không khỏi cười cười, lưu lại tại Thiên Thần Thư Viện chấp giáo, cũng là giải khai khúc mắc trong lòng của hắn. Năm đó hắn niên thiếu khí thịnh, đã thương Thiên Thần Thư Viện lão sư, để lại ngoan thoại, rời đi Thiên Thần Thư Viện. Thời điểm khi hắn tuổi già, lại trở lại đến Thiên Thần Thư Viện, xem chính mình ngay lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không khỏi cười một tiếng, lưu tại Thiên Thần Thư Viện dạy học, đây cũng là một loại trở về, cũng coi là một loại số mệnh. Ngươi đây, lúc này Lý Thất Dạ nhìn xem Kim Hoàng Thiết Tý, nói ra. Kim Hoàng Thiết Tý gãi gãi đầu, cười khang một tiếng, nói ra, ha ha, có Lưu lão gia tử làm chỗ dựa, ta ngược lại thật ra rất muốn để lại tại Thiên Thần Thư Viện, chỉ là ta trên có già dưới có trẻ, toàn gia đều chờ đợi ta đi nuôi sống, cho nên ta vẫn là về nhà đi. Kim Hoàng Thiết Tý Vương Tác Đống hắn cùng Lưu Kim Thắng không giống với, hắn gánh vác Chấn Hưng Vương gia trách nhiệm, hắn đến Thiên Thần Thư Viện chính là muốn tìm kiếm Vương gia tổ tiên di thất bí kíp, hiện tại hắn đã đem di thất bí kíp tìm được, cũng kém không nhiều nên trở về đi thời điểm, tương lai Vương gia cần hắn đi cố gắng, cần hắn đi bốc lên đòn dông, đi thôi, Vương gia tử tôn, vẫn là phải về Vương gia. Lý Thất Dạ tiện tay cho Kim Hoàng Thiết Tý mấy món bảo vật, nói ra, tiếp nhận Lý Thất Dạ ban tặng bảo vật, Kim Hoàng Thiết Tý giật mình một cái, phục bái tại trên mặt đất, ba quỳ chín bái, nói ra, đa tạ lão sư ban ân, hắn Vương gia suy sụp, hiện tại hắn muốn Chấn Hưng Vương gia, có thể nói là đạo gian đường xa, hiện tại Lý Thất Dạ một hơi cho hắn mấy món bảo vật, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mưa đúng lúc, đối với hắn cùng hắn Vương gia là hết sức trọng yếu. Vương gia tử tôn, cũng chớ để ta thất vọng. Lý Thất Dạ gật đầu, thản nhiên chịu Kim Hoàng Thiết Tý đại lễ. Kim Hoàng Thiết Tý ba quỳ chín bái đằng sau, lúc này mới đứng lên, đầy cõi lòng mừng rỡ, lui sang một bên, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều đã đầy đủ. Hân Tuyết có tính toán gì không? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn xem Dạ Hân Tuyết, hắn cũng là mười phần thưởng thức và ưa thích tiểu cô nương có chút kiều khiếp này, ở trên người nàng. Để hắn không khỏi thấy được bóng dáng một người. Ta, Dạ Hân Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn một chút Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàng Thiết Tý, trong lúc nhất thời nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cùng Lưu Kim Thắng, Kim Hoàng Thiết Tý cũng không giống nhau, Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàng Thiết Tý đều mang mục đích đầu nhập Thiên Thần Thư Viện, so sánh với hai người bọn họ đến, nàng mục đích thì càng thuần túy, muốn đọc sách mà thôi, chỉ là làm một cái học sinh bình thường mà thôi. Hiện tại Lưu Kim Thắng lưu tại Thiên Thần Thư Viện chấp giáo, mà Kim Hoàng Thiết Tý sẽ đầu nhập Chấn Hưng gia tộc đại nghiệp bên trong, nàng một cái nho nhỏ học sinh, lập tức trở nên mờ mịt, theo Lưu Kim Thắng cùng Kim Hoàng Thiết Tý rời đi, thư trai cũng chỉ còn lại nàng một học sinh. Ta cũng không biết. Dạ Hân Tuyết có chút kiều khiếp, cũng có chút mê mang, cuối cùng nhịn không được bồi thêm một câu, nói ra, ta muốn đọc sách. Dạ Hân Tuyết cuối cùng bồi thêm một câu. Bên trong có một loại khác ý tứ, mặc dù nói Dạ Hân Tuyết xuất thân từ thế gia, cũng là thế gia trưởng nữ, tại trong thế gia chính mình nàng là không hợp nhau, nàng càng muốn lưu tại Thiên Thần Thư Viện, cả người đầu nhập tại trong biển sách vở mênh mông, coi như thật sự có một ngày tốt nghiệp, nàng đều nguyện ý lưu tại Thiên Thần Thư Viện, bởi vì tại cái này thư trai trong thư viện mênh mông, nàng có thể rời xa tất cả phiền não, không cần đi đối mặt trong gia tộc các loại quan hệ rắc rối phức tạp, cũng được. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ta cùng học viện nói một tiếng, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, ngươi có thể tiếp tục lưu lại thư trai. Thật, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dạ Hân Tuyết không khỏi vì đó cùng hỉ, trong lúc nhất thời nàng đều có chút không dám tin tưởng, dù sao nàng chỉ là một cái học sinh rất bình thường, sau khi tốt nghiệp muốn tiếp tục lưu tại Thiên Thần Thư Viện đây không phải là một chuyện dễ dàng, bình thường chỉ có học sinh ưu tú mới có thể tại sau khi tốt nghiệp tiếp tục lưu lại Thiên Thần Thư Viện. Nếu như bây giờ nàng có thể tiếp tục lưu lại Thiên Thần Thư Viện, đây đối với nàng tới nói, không chỉ là thiên đại tin vui. Ha ha, nha đầu, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục mộng tưởng thành sự thật. Kim Hoàng Thiết Tý không khỏi cười to, vì Dạ Hân Tuyết chúc mừng nói. Dạ Hân Tuyết cũng là hưng phấn không thôi, lập tức cho Kim Hoàng Thiết Tý cùng Lưu Kim Thắng một cái ôm, ngay cả Lưu Kim Thắng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, dù sao cho tới nay hắn nhìn xem Dạ Hân Tuyết trưởng thành, cũng giống là vãn bối của mình một dạng. Dạ Hân Tuyết hưng phấn đến muốn ôm Lý Thất Dạ, nhưng lập tức ngưng lại thân thể, nàng là hưng phấn quá mức, kém chút quên đi Lý Thất Dạ thân phận. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nhẹ nhàng cho Dạ Hân Tuyết ôm, nhẹ nhàng cười nói ra, nỗ lực a, nha đầu, ta tin tưởng ngươi có thể tại lĩnh vực này đi ra một mảnh tân thiên địa tới. Dạ Hân Tuyết hưng phấn đến gương mặt là đỏ bừng, liều mạng gật đầu, lúc này lại nhiều ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng giờ này khắc này tâm tình. Cuối cùng, Dạ Hân Tuyết ba người bọn họ đều rời đi, mà Lý Thất Dạ thì tự mình đi gặp Phi Tiên Đế Tử. Gặp được Lý Thất Dạ, Phi Tiên Đế Tử cúc thủ cúi đầu, nói ra, Thiên Thần Thư Viện được cứu, cảm tạ đại nhân toàn lực tương trợ, cái này cũng không cần cảm ơn ta. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra, cục này đã là xếp đặt rất lâu, chỉ là không nghĩ tới thật dùng tới. Chỉ có thể nói tiền tài động nhân tâm, đối mặt dụ hoặc, quản chi là đại đế tiên vương, cũng không nhịn được hướng bên trong nhảy. Nghe được lời như vậy, Phi Tiên Đế Tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, có nói không hết cảm khái. Bao nhiêu thượng thần tiên vương là tốt nghiệp ở Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện đối bọn hắn có thụ nghiệp giải hoặc chi ân, nhưng là đối mặt hấp dẫn cực lớn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chút nào do dự xuất thủ diệt Thiên Thần Thư Viện. Trải qua trận này, 13 châu cũng nên bình tĩnh. Phi Tiên Đế Tử chậm chậm nói, trải qua trận chiến này, 13 châu cũng không có ai dám đến trêu chọc Thiên Thần Thư Viện, dù sao tất cả mọi người rõ ràng Thiên Thần Thư Viện nội tình, là nên bình tĩnh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, chẳng qua là bình tĩnh trước cơn bão tố mà thôi, đây chỉ là hắc ám giáng lâm khúc nhạc dạo mà thôi, tới nhanh như vậy sao? Phi Tiên Đế Tử trong nội tâm vì đó rung lên, hắn hiểu được hắc ám giáng lâm kinh khủng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng không xa, nhanh hắc ám cự đầu bọn hắn yên lặng bao lâu, cho tới nay tất cả mọi người không biết bọn hắn tồn tại, bọn hắn vẫn luôn co đầu rút cổ tại chỗ sâu không hiện thân, lại có bao nhiêu người biết bọn hắn tồn tại, vì sao đột nhiên hắc ám cự đầu nhịn không được xuất hiện, ngoại trừ bọn hắn không giữ được bình tĩnh bên ngoài, bọn hắn cũng biết thời gian không nhiều lắm, cho nên hắc ám cự đầu muốn nuốt một mình ta viên đạo tâm này, vì trời đông giá rét mà làm chuẩn bị, nói cũng đúng. Phi Tiên Đế Tử không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ở thời đại trong quá khứ, lại có mấy người biết dấu vết của bọn hắn đâu, có thể nói bọn hắn đã từng xóa đi dấu vết của mình, bọn hắn chính là không muốn để cho người biết có từng tôn cự đầu chiếm cứ trong bóng đêm, một mực nhìn xuống 13 châu, một mực đến nay, thế gian rất ít người biết hắc ám cự đầu tồn tại, đừng nói là tu sĩ bình thường, liền xem như đê vị đại đế tiên vương đều rất khó biết, về sau có cao vị đại đế tiên vương mới nghe qua một chút truyền thuyết. Chân chính có thế phát giác trong bóng tối người chiếm cứ cái này từng tôn cự đầu, vậy cũng là thế đế bọn hắn những này 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Mặc dù nói, thế đế bọn hắn cũng đã nhận ra những này chiếm cứ trong bóng đêm cự đầu, nhưng có một số việc bọn hắn cũng không dám tùy tiện đạo tại ngoại nhân biết, tương lai một trận chiến là tránh không được. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, hy vọng Thiên Thần Thư Viện đèn đuốc bất diệt, chỉ cần Thiên Thần Thư Viện đèn đuốc y nguyên chiếu sáng lấy bách tộc. Quảng chi là như nến tàn trong gió một dạng chập chờn, nhưng bách tộc y nguyên có hy vọng. Một ngày nào đó, Thiên Thần Thư Viện tựa như là trong bóng tối một chiếc đèn đuốc, chỉ dẫn lấy bách tộc con dân trong bóng đêm tiến lên, hy vọng đi. Phi Tiên Đế Tử nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta cũng hy vọng đại nhân tương lai cũng có thể giống một ngọn đèn sáng một dạng chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên, ta là nên lúc rời đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tương lai ta có khả năng sẽ biến mất tại trong tầm mắt của các ngươi, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đại nhân hiện tại muốn hướng nơi nào. Phi Tiên Đế Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hiểu được một ngày này rồi sẽ tới, bởi vì Lý Thất Dạ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, thật giống như phụ thân hắn cùng ông ngoại một dạng. Ta tạm thời còn chưa dự định đi thế giới cuối cùng một trận chiến kia so ngươi tưởng tượng còn muốn gian nan, ta dự định đi một chỗ, ta cần lĩnh hội. Trong tương lai ta muốn đi được càng xa, như vậy ta nhất định phải tại trên kỷ nguyên này cưỡng ép lật ra một tờ, bằng không, tương lai khó mà tưởng tượng, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra. Ta muốn đi một cái chỗ thật xa, một cái không cách nào chạm đến thế giới. Đây là ông ngoại ngươi cùng phụ thân ngươi đều đã từng suy nghĩ qua một đạo môn khảm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn đến rất xa, rất xa. Thế giới không có khả năng tồn tại ở trong truyền thuyết kia. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Phi Tiên Đế tử không khỏi hỏi. Hắn là Phi Tiên Đế nhi tử, Trung Nam Thần Đế ngoại tôn, hắn biết rất nhiều đồ vật. Trên thực tế, tại năm đó phụ thân hắn cùng ông ngoại đều đã từng tìm hiểu tới đạo môn khảm này, cuối cùng bởi vì đủ loại cơ duyên thiếu thốn, không thể thành công. Cũng chính bởi vì vậy, Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Tiên Đế đều từ bỏ, bọn hắn cuối cùng là bước lên trung cực chinh chiến. Đúng vậy, chính là thế giới kia. Năm đó phụ thân ngươi cùng ngoại công là thiếu thốn đủ loại cơ duyên, không cách nào chạm tới thế giới này, nhưng, ta nghĩ ta đầy đủ chạm đến thế giới này, nên ta đi một chuyến thời điểm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.